One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1698, chương 372, hỗn thế đại ma vương. Về phần mấy cái khác phái cấp tiến trưởng lão, thừa dịp Bạch Viêm thời cơ xuất thủ, đã nhanh phải bay ra cái rãnh to kia. Dù sao cũng là tôn giả, dù cho trọng thương, muốn trong khoảng thời gian ngắn bay ra hố to, vẫn là không có khó khăn gì. Bất quá, Bạch Viêm tốc độ xuất thủ đồng dạng không chậm, tại đem cái thứ nhất quỷ xui xẻo một lần nữa đá tiến trong hố, lại liên quan xuyên mấy cái phái cấp tiến, để bọn hắn một lần nữa trở lại hố to dưới đáy về sau. Bạch Viêm xuất thủ lần nữa, vẻn vẹn ba lượng chân công phu, liền đem những này không ăn phận ra hỏa, toàn bộ đưa về hố to dưới đáy. Lúc này, cự hố to trong động, mấp mô, có không ít người hình vết lõm, bên trong có người khảm nạm trong đó, vốn là muốn bay ra hố to những người khác, nhìn thấy một màn này, lập tức bị kinh hãi, không dám ở có hành động. Chung quanh quan chiến những người khác cũng đều lập tức lặng ngắt như tờ, an nĩnh một cái chớp mắt. Sau một khắc, càng thêm mãnh liệt tiếng nghị luận vang lên, đám người xì xào bàn tán, hào hứng tăng vọt. Đại ma vương thật đúng là dự định đem các trưởng lão chôn a. Lực lượng của hắn quá mạnh, chỉ là một kích liền có thể để tôn giả cảnh trưởng lão trọng thương. Hiện tại lại thụ kích thứ hai, không biết sẽ có hay không có tôn giả chịu không nổi a. Đám người nghị luận ầm ĩ, có cười trên nỗi đau của người khác, có mặt lộ vẻ lo lắng. Tiểu tử kia hẳn là sẽ có chừng mực a. Viên Không trưởng lão có chút không xác định, bởi vì có mấy cái phái cấp tiến trưởng lão bị Bạch Viêm bị đá khảm vào hố to dưới đáy rất sâu, hiện tại đã nhìn không thấy bóng dáng, khí tức yếu ớt, gặp tất cả phái cấp tiến đều trung thực, không có người thử lại cầu bay ra hố to dưới đáy. Bạch Viêm hài lòng gật đầu, lại bắt đầu động tác. Hắn đem hố to xuất hiện lúc bị đè ép ra những cái kia bùn đất còn có hòn đá, toàn bộ đều dùng chân đá tiến vào trong hố lớn. Những cái kia phái cấp tiến các trưởng lão trong lòng không cam lòng, kêu thảm, dần dần bị không ngừng rơi xuống bùn đất cùng hòn đá bao trùm. Bạch Viêm vận dụng bảo thuật, một trận gió thổi qua, những cái kia mảnh đá cho bụi, cành khô đoạn lá cũng toàn bộ đều bị cuốn vào trong hố lớn. Ngay cả như vậy, hố to vẫn như cũ rất rõ ràng, mặt bằng cùng lộ diện không giống nhau. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, mấy cái lên xuống, lại đem xa xa một tòa núi nhỏ chuyển đến, triệt để đem cái hố to này lấp đầy, nhìn xem cùng trước đó con đường không có gì khác biệt địa phương. Lúc đầu hố to cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Viêm phủi tay, triệu hoán thủy chi lực thanh lý một cái trên thân cũng không tồn tại ô uế. Hài lòng gật đầu, tại Bạch Viêm động tác trong khoảng thời gian này, đám người xì xào bàn tán, mật thiết chú ý Bạch Viêm hành động, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Đi thôi, Bạch Viêm quay đầu, đối Vũ Tử Mạch bọn người nói, thật vất vả từ hỏa vực trở về, mặc dù để thực lực cường đại, một đường đến nay được cho xuôi gió xuôi nước, nhưng là Bạch Viêm còn là muốn tạm thời chỉnh đốn một cái, trở lại thuộc tại địa bàn của mình, hảo hảo hưởng thụ mấy ngày, lại đến mưu đồ, tâm kinh, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao tuổi thọ của hắn vô hạn, căn bản không cần như vậy liều. Vũ Tử Mạch bọn người nghe vậy, vội vàng đuổi theo, đi theo Bạch Viêm đi hỏa vực Tây Phương giáo thiên tài, cũng đều đuổi theo Bạch Viêm bước chân, chuẩn bị trước đi theo Bạch Viêm. Thời cơ đã đến, giống như Bạch Sư Huynh cáo từ, riêng phần mình tản ra. Bạch Viêm phía trước, Vũ Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng các loại theo ở phía sau, cuối cùng là đi theo Bạch Viêm Tây Phương giáo thiên tài. Một đám người trùng trùng điệp điệp, cấp tốc đi xa. bóng lưng bị ánh nắng kéo đến rất dài. Vây xem đám người mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng là trong lòng một mực đè nén. Thẳng đến Bạch Viêm một đoàn người đi, bọn hắn mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đại Ma Vương cuối cùng đã đi, ta vừa rồi đều nhanh không thở nổi. Thật là đáng sợ. Đúng vậy a, Đại Ma Vương quá kinh khủng. Quả thực là coi trời bằng vung a. Khí chàng quá mạnh, cảm giác giống như là tại đối mặt những cái kia tôn giả. Không đúng, so trong giáo tôn giả cảnh trưởng lão cho ta cảm giác còn mạnh hơn. Đám người lòng còn sợ hãi, phát ra tiếng than thở, nghị luận ầm ĩ, bài sơn đảo hải bình thường. Đinh tai nhức óc, đó là, cũng không nhìn một chút. Đại Ma Vương nhưng là một người chọn lấy nhiều như vậy tôn giả cảnh trưởng lão a. Không ít người tán thưởng, bắt đầu vì Bạch Viêm nói tốt. Trước kia bọn hắn coi là Bạch Viêm không gì hơn cái này. Dù cho Bạch Viêm đem vô số thiên tài gấp thành người núi, cũng không có để những người này ấn tượng triệt để đổi mới. Nhưng là hiện tại, tại Bạch Viêm một người đơn đấu vô số tôn giả cảnh trưởng lão, còn nhẹ tùng đem những cái kia phái cấp tiến đánh thành trọng thương, vùi vào trong hố thời điểm, những người này tất cả đều sinh ra bội phục chi tâm. Mặc kệ bọn hắn đối Bạch Viêm cảm quan là tốt là xấu, nhưng là về mặt thực lực, Đại Ma Vương không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Cường giả nên hưởng thụ vạn người sùng bái, được người tôn kính. Đại Ma Vương thiên tư tuyệt thế, một người đơn đấu tôn giả cảnh trưởng lão, đem phái cấp tiến các trưởng lão vùi vào trong hố, không như thế hành vi. Quả thực là coi trời bằng vung tốt nhất thuyết minh. Tin tức này rất nhanh truyền khắp huyền vực Tây Phương Giáo. Từ trên xuống dưới, chỉ cần là tại Tây Phương Giáo bên trong, lại không có bế quan, cơ hồ đều biết có Bạch Viêm như thế một người. Không giống như cũng mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hét lớn, cảm giác cứu người. Cái này vừa nói, lập tức tất cả mọi người kịp phản ứng, vội vội vàng vàng giãn ra bảo thuật, đem Bạch Viêm lấp bên trên cái rãnh to kia, lại lần nữa đào ra. Trước đó có Đại Ma Vương ở đây, với lại Bạch Viêm giống như quyết tâm muốn đem hố lấp bên trên. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người không dám có đại động tác, một cái có thể chống lại tôn giả cảnh thiếu niên thiên tài, cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Đợi đến rốt cục đem những cái kia phái cấp tiến các trưởng lão móc ra về sau, bọn hắn toàn bộ đều hấp hối, với lại trên thân tràn đầy bùn đất, hỗn hợp có phun ra huyết thủy, dán đầy người mặt mũi tràn đầy. Nhìn phá lệ chật vật, Viên Không cùng không có tham dự vây công Bạch Viêm các trưởng lão. Lại là một lần bận rộn, lại là cho ăn linh dược, lại là thanh lý vết thương, còn muốn phân ra một tay phân phát đám người, phân phó người lại đem không ai cửa hang lấp bên trên. Loay hoay đó là túi bụi, cũng may, Bạch Viêm ra tay rất có chừng mực, đem phái cấp tiến các trưởng lão chôn xuống. Cũng chẳng qua là vì lập uy, chút cơn giận thôi, cũng không có thật muốn tính mạng của bọn hắn. Tâm kinh, còn không có nắm bắt tới tay. Còn nữa, mình bây giờ dù sao cũng là Tây Phương Giáo một thành viên. Mặc dù đối với nơi này lòng cảm mến cũng không mạnh, nhưng Bạch Viêm tạm thời vẫn là không nghĩ tại Tây Phương Giáo bên trong tạo sát nghiệt. Các loại hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Không cùng mấy tên lão hữu hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra cười khổ thần sắc. Xem ra, trong những ngày kế tiếp, Tây Phương Giáo bên trong sẽ không quá bình, Viên Không trưởng lão cười khổ. Đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Bạch Viêm vừa về đến, liền bắt xảy ra lớn như vậy cái sọt. Thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Lúc trước thật vất vả liền hắn chi đi hỏa vực. Bây giờ trở về đến, trong giáo nhất định gà bay chó chạy, một tên trưởng lão khác khẳng định, đồng dạng cười khổ, dẫn tới mấy người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bạch Viêm ban đầu ở Tây Phương giáo bên trong cũng không có ít tai họa, nói hắn là Tây Phương giáo bên trong hỗn thế đại ma vương cũng không đủ. Ai cũng không nghĩ chọc tới vị này tiểu tổ tông. Hiện tại, trải qua lần này sau đại chiến, liền càng thêm không ai dám trêu chọc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.